vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 3, 1, có người ra ngoài mà chưa tích đủ 11 điểm không? Lầu 4, 2 lầu 5, 3 lầu 6, 10.086 lầu 7. Tôi có một kỹ năng đặc biệt, có thể nhìn thấu kẻ nằm vùng. Có lẽ là chức năng này, ở chỗ các bạn có số 9 chưa từng chơi trò ma sói không? Nếu có thì anh ta chính là kẻ nằm vùng. Ngay từ đầu anh ta đã có vấn đề. Lầu 8, thì ra là vậy. Đúng vậy, tôi nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Anh ta là người duy nhất chưa từng chơi trò ma sói. Lầu 9, hừ, tên đó chính là một tên lười phát biểu. Tôi thực sự bị anh ta nghẹn chết. Lầu 10, lại nói trong tổ của các người có gặp một người chơi đặc biệt chán ghét hay không? Họ thích chơi theo cách hiểu của mình và cứ cố chấp mãi. Sau khi bị điểm âm, người thay thế trở nên giống hệt điều tra viên ban đầu, làm cho người thay thế điều tra viên đó cũng cực kỳ cứng đầu, làm tôi giận đến mức cười lên. Điều đáng ghét nhất là vì chơi quá tệ, người thay thế này thua thường xuyên. Điều tra viên chính thức cũng cứ nhiều lần biến trở lại. Cuối cùng chỉ còn lại hai người. Ngoài tôi ra thì còn có tên này. Tất cả mọi người khác đều C, H, E, T hết. Người tốt không sống lâu. Tai họa kéo dài hàng ngàn năm. Lầu 11, cảm nhận được sự tuyệt vọng từ lầu trên rồi lầu 12. Tôi dám nói, cách thông quan của tôi và các người hoàn toàn khác nhau. Gọi tôi một tiếng ba, tôi sẽ nói cho biết, không nghe chắc chắn sẽ hối hận. Lầu 13, cười C, H, E, T tôi, ai muốn kêu lầu trên la ba, bạn xứng đáng là, tóm lại tôi chắc chắn không bao giờ gọi bạn là ba. Lầu 14, lầu trên, châu bò lầu 15, chuyện gì vậy, vừa không có cốt khí vừa có cốt khí. Lầu 16, phải nhờ tới tôi thôi. Ba lầu 12, con đến đây. Lầu 17, người tôi, con mẹ nó tôi phục rồi. Lầu 18, tôi nghi là có người chiếm tiện nghi của tôi. Nhưng tôi không nói đâu. Thôi đùa vậy thôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Các bạn có để ý đến quy tắc số 7 trong ngăn kéo ở trong phòng có thức ăn? Bạn có thể tự lấy này không? Tôi nghĩ chắc các bạn đều đã dùng tủ đó rồi. Khi mở tủ ra, bạn sẽ thấy thức ăn bên trong. Bạn có thể lấy hết thức ăn đó đi. Đóng tủ lại rồi mở ra lần nữa. Bạn sẽ thấy thức ăn mới xuất hiện. Đúng không? Nhưng nếu các bạn nghĩ lại một chút thì sẽ nhận ra. Rốt cuộc là đạo cụ kiểu gì mà lại có thể cung cấp vô hạn thức ăn như vậy? Hay nói cách khác, liệu đạo cụ này có ẩn chứa bí mật gì không? Dù sao thì tôi cũng chú ý đến điều này. Vì vậy tôi đã mượn nửa giờ nghỉ ngơi để cùng một số điều tra viên khác nghiên cứu chiếc tủ đó. Cuối cùng sau một số bước ngoặt, chúng tôi nhận ra về mặt nào đó, căn phòng đó thực chất là một phòng thí nghiệm bị bao vây. Phía sau bức tường là một căn phòng khác. Chúng tôi lại dùng một số phương pháp để xuyên tường. Các bạn lưu ý bức tường này phải là bức tường mà chiếc tủ dựa vào. Sau đó chúng tôi đã nhìn thấy một trí não. Đúng vậy, đó chính là một trí não máy móc. Nhìn chung là có vẻ rất cao cấp. Một điều tra viên khá lợi hại đã hỏi trí não có phải nó muốn học hỏi mô phỏng tư duy của chúng tôi hay không. Nên mới yêu cầu chúng tôi chơi trò em mờ sói. Trí não không trả lời câu hỏi này mà đưa cho chúng tôi một cơ hội để thông quan nhanh. Trong 3 vòng, mỗi vòng nó sẽ ngẫu nhiên chọn một người để nhập vào. Sau đó chơi trò chơi. 3 ván thắng 2, nếu chúng tôi thắng thì có thể rời đi ngay. Dường như trí não nhân tạo này không thông minh lắm. Nếu ngẫu nhiên nhập vào một người thì có khả năng cao sẽ nhập vào phe người tốt. Vì vậy chúng ta để sói chiến thắng trong 3 ván. Cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng thành công và tất cả đều được thông quan. Đúng vậy, chính là kỳ lạ như vậy đó. Tôi hỏi các người, việc gọi một tiếng, ba, có đáng không? Lầu 19, lầu 20, lầu 21, tôi đã xem 3 lần rồi. Điều này có thật sao? Có nội dung ẩn trong quái đàm quy tắc này sao? Lầu 22, không đúng, trí não là cái gì? Quá kỳ lạ đi. Lầu 23, khi tôi gõ dấu hỏi này, không phải tôi có vấn đề, cũng không phải bạn có vấn đề, mà là tôi thấy thế giới này có vấn đề. Lầu 24, đợi đã, chuyện này nên báo cáo lên cấp trên đi. Tại sao lại có trí não trong quái đàm quy tắc chứ? Lầu 25, trí não này không trả lời câu hỏi của điều tra viên, nhưng lại cho các điều tra viên cơ hội thông quan nhanh hơn. Rõ ràng là nó đang lo lắng đúng không? Vậy là nó thực sự đang học mô phỏng tư duy của con người. Lầu 26, nhìn thấy điều này, tôi nhớ ra một chuyện. Có ai trong các bạn nhìn thấy nhiều họa tiết cây hương thảo trong quái đàm quy tắc này không? Lầu 27, lầu trên là nói họa tiết cỏ được in trên máy đi. Đó là hương thảo thật sao? Lầu 28, hình như tôi vừa đoán ra được một điều gì đó kinh khủng. Lầu 29, nghe mà thấy hoang đường đến mức tôi còn nghi ngờ là người ở lầu 18 bịa chuyện. Lầu 30, rõ ràng là chúng ta đều trải qua quái đàm quy tắc này. Tại sao các người lại có thể phát hiện ra những thứ kỳ diệu như vậy? Tầng 31, sự khác biệt giữa người chơi vội vàng chạy thục mạng như tôi với một vị đại thần thăm dò khắp nơi. Lầu 32, thật sự có thứ này sao? Muốn quay về xem tận mắt quá. Thôi, tôi vẫn đừng nên tìm đường chết. Có thể thoát ra đã là nhờ trời phù hộ rồi. Không nên tò mò những thứ không cần thiết. Lầu 33, nếu như lời lầu 18 nói là sự thật, thì có một số thứ thực sự đáng để tìm hiểu. Theo lý thuyết, trí não nên là đại diện của sự thông minh, nhưng trí não trong quái đàm quy tắc này dường như đang học theo cách suy nghĩ của con người. Thậm chí nó còn không phát hiện ra mưu mẹo của con người. Có vẻ như không thông minh lắm. Cách chương.